Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, khai sáng một môn lưu phái. Cứ việc Lê Công Phi Thiên diễn xuất còn không xác định ngày. Nhưng nước Mỹ fan đã nằm ở một loại cướp vé quan hệ chuẩn bị trạng thái. Hồi trước nhiệt độ hơi hơi xuống Phi Thiên video, lần thứ hai xông vào mọi người tầm mắt. YouTube mặt trên đã có càng chuyên nghiệp uploader tiến hành giải thích. Mặc dù là cái người nước ngoài, nhưng hiển nhiên cũng là làm đủ bài tập. Đối với ở trong trang phục nguyên tố, đối với văn hóa bối cảnh giải thích, thậm chí hắn còn có thể đàm luận hai câu lâu lan. Tuy rằng những kiến thức này đối với người trong nước là không cần. Thế nhưng đối với nước ngoài fan, những tin tức này chính là đối với Phi Thiên bối cảnh hài lòng bổ sung. Để bọn họ càng tốt hơn thâm nhập đến ca vũ đại vào cảm bên trong. Lê Công đặc biệt nhìn video, sau đó trả lại khẳng định công tác khác nhắn lại. Hắn bình luận cũng không ngoài dự đoán bị các cư dân mạng ngón cái điểm bạo. Liền ngay cả uploader cũng ở phía dưới kích động hồi phục hỏi hắn lúc nào bắt đầu diễn. Tình cảnh này hiện ra, thực chính là văn hóa truyền bá bản chất. Người đến hấp dẫn người, khiến người ta cảm thấy đến rực rỡ, cảm thấy đến không tầm thường. Đại gia mới sẽ chủ động đi học tập đi tìm hiểu. Lời nói không êm tai. Một cái hắc thần thoại ngộ không để người nước ngoài đối với Tây Du cố sự hứng thú. Lớn hơn rất nhiều khô khan vô vị Khổng Tử học viện. Lê Công muốn làm đạo lý ngang ngửa. Hắn không muốn máy móc. Chỉ muốn bày ra nó đặc biệt tinh hoa một mặt. Để khán giả thán phục. Khiến mọi người khâm phục. Sau đó này sau lưng cố sự. Gốc gác của nó. Hứng thú tự nhiên sẽ để bọn họ nhớ kỹ. Liền nói gần nhất Google liên quan với Đôn Hoàng Phi Thiên tìm kiếm tần suất kịch liệt lên cao. Đông đảo fan đã bắt đầu vì là giám thưởng làm chuẩn bị bài. Bởi vì bọn họ không muốn bởi vì chưa quen thuộc bối cảnh. Mà bỏ qua đặc sắc phân đoạn. Wikipedia từ điều cũng ở phong phú. Không thiếu có trong nước người đam mê cống hiến. Bọn họ dùng tiếng Anh tỉ mỉ miêu tả cái này ý thơ cảnh tượng. Phối hợp rất nhiều tranh minh họa, để càng nhiều hứng thú nhân sĩ cảm thụ mị lực. Tất cả những thứ này đều bái Lê Công ban tặng. Hắn dùng tinh diệu biểu diễn thuyết phục khán giả, để càng nhiều khán giả bắt đầu muốn biết phong phú bối cảnh cố sự. Khai thác đối với hoa hạ nghệ thuật tầm nhìn, Lê Công trở thành văn hóa du lịch bộ ngành trong mắt YouTube cống hiến người. Bị Đôn Hoàng chính thức truy phong văn hóa hình tượng người phát ngôn. Sau này chỉ cần hắn đến du lịch, cảnh khu vé vào cửa đều là toàn miễn. Phi Thiên video cũng bị nhét vào địa phương nghệ thuật viện bảo tàng bên trong. Thành tựu hình ảnh triển lãm nghệ thuật phẩm tiến hành truyền phát tin. Đương nhiên trong này cũng cho Lê Công một bút nói còn nghe được bản quyền thù lao. Mà với hắn đồng thời biểu diễn mấy vị nữ vũ công. Càng là bởi vậy thanh danh truyền xa, các nàng thông qua này một hồi biểu diễn mở rộng nổi tiếng. Thành công ra vòng, ở Hán phục quốc phong từ từ vì là người trẻ tuổi yêu thích hiện nay. Các nàng trên người tú lệ Đôn Hoàng phục càng là thành rất nhiều tiểu tỷ tỷ noi theo đối tượng. Nào đó bảo bình đài đều đã gần cấp tốc trên tân. Này xúc tiến Hán phục đa dạng hóa phát triển, liền không còn là cùng một màu rộng rãi phức tạp áo quần. Cũng có thể là tú vai đẹp lộ rốn đại mạc Phi Thiên. Vóc người đẹp người sau mặc vào thì càng tán. Đôn Hoàng Phi Thiên phục hưng khởi. Tuy rằng không phải Lê Công kéo. Thế nhưng bây giờ đột nhiên bạo hòa. Đại được vây đỡ. To lớn nhất công thần tuyệt đối là Lê Công. Mặc dù là ở nghệ thuật thành tựu trên. Lê Công cũng xứng đáng đại sư danh hiệu. Bởi vì này một hồi biểu diễn. Hắn khai sáng rất có cá nhân phong cách biểu diễn lưu phái. Ma huyễn nghệ thuật, thông qua xảo diệu ảo thuật cùng văn hóa địa phương phong tình dung hợp. Để truyền thống nghệ thuật biểu diễn xuyên vào trí tưởng tượng cánh. Tỏa ra không giống nhau sức sống. Có người nói còn có nghệ thuật trường cao đẳng dự định mở cái môn này chọn môn học chương trình học. Càng tốt hơn thúc đẩy truyền thống nghệ thuật tỏa ra sự sống. Mà Lê Công còn có hy vọng trở thành đặc biệt mời giáo sư đây. Trong nước truyền thông đồng dạng không buông tha Lê Công. CCTV nhiệt tình phát tới phỏng vấn mời. Đối với loại này cấp bậc truyền thông, Lê Công chắc chắn sẽ không vắng chỗ. Đây là đối với hắn nghệ thuật thành tựu khẳng định. Liền ở Lệ Tư trong khách sạn, Lê Công tiếp nhận rồi CCTV phỏng vấn. Màn ảnh bên trong hắn tuổi trẻ đẹp trai, hăng hái, bạn cùng lứa tuổi hay là còn ở vào thanh xuân hồ đồ tuổi. Nhưng hắn đã sáng tạo rất nhiều huy hoàng. Hắn cử hành quá náo động 8 vạn người diễn xuất. Hắn hấp dẫn vượt qua 2.000 vạn khán giả rating. Nếu như nói quá khứ những này, còn đem hạn chế ở lưu hành minh tinh lĩnh vực. Như vậy hắn một tay thao đao phi thiên ảo thuật, liền trợ bước vào nghệ thuật cung điện. Không chỉ là lưu lượng ngôi sao. Phỏng vấn màn ảnh trước, Lê Công lưu loát nói chuyện chính mình đối với nghệ thuật văn hóa nhận thức. Hắn ban đầu sáng tác tư tưởng, đương nhiên cũng cảm tạ thanh niên vũ đạo đoàn to lớn chống đỡ. Làm phóng viên hỏi hắn đến tiếp sau kế hoạch lúc, Lê Công tiết lộ, thực ảo thuật kết hợp nghệ thuật tư tưởng là ta cho tới nay đều có. Khán giả nhiệt liệt tiếng vọng ta cũng nhìn thấy, vì lẽ đó ta sẽ ở đến tiếp sau trong kế hoạch. Bày ra càng nhiều người văn nghệ thuật, dung hợp đến tinh diệu ảo thuật biểu diễn bên trong. Xưa nay nghiêm túc CCTV, dĩ nhiên cũng khác thường thái hoạt bát lên. Ta cũng muốn thế sở hữu tràn ngập chờ mong khán giả hỏi thăm. Người kế hoạch chạm tiếp theo ở đâu? Lê Công sau khi nghe cười cợt, cái này tạm thời cũng khó nói. Nhưng ta nghĩ mang theo đoàn đội nhiều đi một chút nhìn. Hoa Hạ văn hóa lịch sử phi thường phong phú. Có thể sử dụng đề tài cũng không ít. Thực không giới hạn với châu Á. Ta cũng nghĩ tới muốn đi châu Phi, cổ Ai Cập văn minh cùng phong tình, đi châu Âu, văn hóa phục hưng hoặc là phép thuật luyện kim cuồng nhiệt thời đại. Ta đều hy vọng có thể đem lịch sử truyền thuyết lấy hoạt bát hình thức diễn dịch đi ra. Phóng viên nghe nổi lòng tôn kính, ta tin tưởng này sẽ là một hồi ma huyễn cùng nghệ thuật kết hợp lữ đồ. Đã phi thường chờ mong ngày của kế tiếp biểu diễn, chính thức thúc chương đây là... Lê Công chỉ có thể cười trùng màn ảnh nói mình gặp mau chóng, sẽ không để cho mọi người thất vọng. Trận này phỏng vấn liền như thế du sắp kết thúc rồi. Phỏng vấn nội dung phát sóng sau, có càng nhiều cơ cấu chủ động liên hệ đoàn đội, tỉ như du lịch bộ ngành nhân viên thì có tỏ thái độ, có năng lực đủ trợ giúp cho tiết mục quay chụp địa phương, cũng có thể liên hệ bọn họ cung cấp trợ giúp. Câu nói này tuy rằng ngắn gọn, nhưng cũng tương đương với chính thức cho VIP giấy thông hành. Bởi vì Lê Công kéo dậy sóng mọi người cũng đều nhìn thấy. Mà văn hóa tuyên truyền đối với hiện nay chi Hoa Hạ, cũng là cường quốc tự tin một phần. Đáng tiếc cơ hội như vậy quá ít, có thể làm được người hiếm như lá mùa thu. Ngày xưa công phu văn hóa đánh ra đi tới, nhưng lại theo thế hệ trước ẩn lui, từ từ cô đơn, đứng ở chính thức mức độ trên. Lê Công một hồi biểu diễn liền có thể để thế giới cũng bắt đầu suy nghĩ phương Đông văn hóa này thao. Tác cỡ nào tuyệt vời. Cho nên đối với chờ vị này sức ảnh hưởng phi phàm quốc tế siêu sao. Bọn họ đồng ý ở đây loại lĩnh vực đại bật đèn xanh. Quá khứ nếu như dính đến một số cảnh điểm, một số sân bãi quay chụp, đoàn đội lập ra thủ tục, nguyên vốn cần 1-2 tuần thời gian. Hay là hiện tại chỉ là một cú điện thoại sự tình. Các loại kinh điển văn hóa cùng cảnh khu đề cử đơn cũng gửi đi đến Judy trong hòm thư. Nàng muốn xem xong đều không đúng trong thời gian ngắn sự tình. Có điều muốn nói đối với Hoa Hạ văn hóa hiểu rõ. Judy dù sao cũng là người nước ngoài. Nào có Lê Công cái này Hoa Hạ người xuyên Việt lĩnh hội sâu sắc. Hắn đã có ý nghĩ chạm tiếp theo đi đâu. Liền đi chỗ đó phương sĩ, phù thủy chí quái cố sự tầng tầng lớp lớp địa phương. Cũng là đạo dạy văn hóa phát triển hưng thịnh nơi Lao Sơn. Ở quá một cái Tây vực phi tiên ẩn sau, Lê Công hiện đang muốn trở lại phía đông. Đi diễn dịch một phen Hoa Hạ địa phương đồng dạng rực rỡ màu sắc đạo giáo thần tiên. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.